Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Quá gà lẫn nhau mổ, ngươi nhận thua đi, Thánh Đức Thái Tử nhìn xem Avatar nói ra, liền xem như đồng ý truy phong sáo trang, ngươi cũng không có cơ hội. Hắc hắc, Avatar xấu hổ cười cười, ta biết. Nhưng không có cách nào. Trận này hoàn toàn không tại đẳng cấp chiến đấu, không đến 10 giây thì kết thúc. Avatar mở màn liền bị lừa gạt rơi trùng phong kỹ năng. Sau đó trực tiếp bị kỵ sĩ một bộ đâm lấy kỹ năng lên tay đánh giết. Một cái kỵ sĩ thậm chí ngay cả hộ thuẫn kỹ năng đều không mở liền bị đánh giết. Bởi vậy có thể thấy được Thánh Đức Thái Tử đáng sợ. 3 vs 3 bình. Làm sắc hồ điệp cứ việc trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là trong mắt tràn đầy hưng phấn. Trận tiếp theo kiếm sĩ a, hoặc là đạo tặc, ta đến. Đoạn Thiên Nhai hưng phấn lao ra, cũng nên ta ngược hành hạ người mới. Vodka xấu hổ quay đầu lại, tất cả kiếm sĩ đều vô ý thức co lại rụt đầu. Chỉ là Đoạn Thiên Nhai trong tay cái kia thanh kiếm lớn màu vàng óng liền để người sợ hãi. Cái kia xem ra cũng không phải là hàng thông thường. Nhanh điểm có được hay không? Thực sự không được hai cái cùng một chỗ cũng được. Đoạn Thiên Nhai nhìn ra cung binh bên này không có người, càng thêm không kiêng nể gì cả. Chờ các người thương lượng xong ta đều ngủ lấy. Người muốn là thực đang sốt ruột chờ. Cung binh tiến về phía trước một bước, giống như cười mà không phải cười nói ra. Ta cùng ngươi đánh một trận trước. Hừ, không hứng thú. Đoạn Thiên Nhai bĩu môi không nói thêm gì nữa. Cuối cùng Vodka cùng Bích Thủy Long ngâm an bài một cái gọi là Tuyệt Vô Thần kiếm sĩ ra sân. Thế mà bi kịch là, liền như là cung binh đánh quân đao một dạng, mở màn 3 giây. Đoạn Thiên Nhai liền trực tiếp gánh lấy thương tổn cận thân, sau đó một bộ kỹ năng đánh giết hắn. 4 so 3, làm sắc hồ điệp lộ ra nụ cười. Còn thừa lại đạo tặc cái này sau cùng một trận. Không nghĩ tới ta vẫn là áp trục ra sân. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười cười. Trên tay hắn xuất hiện một thanh ngân sắc dao găm. Lão cầm tử công hội bên trong ta nhớ được thì một cái tên là Vũ Thần Đạo Tặc coi như có chút ấn tượng. Tất cả mọi người nhìn về phía Vũ Thần. Vũ Thần xấu hổ cười cười. Ta giống như phàm đạt. Muốn đánh cái này cũng là lúc trước ta thần tượng. Thảo, Vodka buồn bực nói. Còn mẹ hắn có hay không chút tiền đồ. Cái này không thể trách hắn. Bích Thủy Long ngâm thở dài. Hiểu Phong Tàn Nguyệt là mở khu thời điểm có thể cùng cuồng tặc Lăng Thiên đoạt boss siêu cấp cao. Thủ, tại 8 khu tuyệt đối là có thể đứng hàng số đạo tặc cao thủ. Vậy dứt khoát đừng đánh. Chi Nam Nhi thượng im lặng nói. Ngươi đi lên muốn cái ký tên trở lại đi. Ta, Vũ Thần muốn nói lại thôi. Hắn biết mình vô luận như thế nào không thể nào là đối phương đối thủ. Nghịch Quang. Thiên Ngưng suy nghĩ một chút nói ra, người chỗ đó có hay không cao cấp hoặc là tốt đi một chút tăng phúc quyền trục. Sau cùng liều một phen a, ta đem trên người của ta cực phẩm trục nhật sáo trang cho ngươi. Công binh ngươi cho hắn thanh vũ khí, ta và các ngươi ý nghĩ không giống nhau. Công binh đi tới vỗ vỗ Vũ Thần bả vai, lấy ngươi bây giờ kỹ thuật 90% thất bại. Mà lại thua rất thảm. Vũ Thần xấu hổ cười cười. Ta biết, ta muốn biến thành người khác thử một chút. Cung binh nhìn lấy bốn phía cười nói. Vũ Thần cần phải thật đánh không lại cái kia Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Đổi người. Bích Thủy Long ngâm sững sờ. Đổi người nào? Chúng ta những người này đều là hiểu rõ. Hẳn là không người có thể mạnh hơn Vũ Thần. Binh ca. Chi Nam Nhi thượng kịp phản ứng. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Ngưng bên người Đại Nam Hải nói ra. Ngươi sẽ không phải để con hàng này. Thương Thử sững sờ. Cảm giác được tất cả mọi người ánh mắt tụ tập qua đến về sau, hắn vô ý thức lùi lại nửa bước vội. Vàng khoát tay. ta không được, liền vũ thần đại ca đều đánh không lại, ta càng không được, lại nói một trận chiến này trọng yếu như vậy, ta không được, đến, đem cái này trang bị thay đổi. Cung Bình cười đi qua sau đó đem thiên ngưng trang bị ném cho Thương Thử. Tùy ý đánh là được, đừng có áp lực, cái này, Thương Thử nhìn xem Cung Bình ném qua đến trang bị giật mình. Đây đều là vô cùng cực phẩm đầy cường hóa 35 trục nhật trang bị. Còn có trục nhật truy phong dao găm dạng này vũ khí cực phẩm. Thế nhưng là coi như thay đổi những trang bị này thậm chí có thể tăng lên gấp đôi thuộc tính. Hắn vẫn là không có lòng tin. Dù sao đối phương thế nhưng là thành danh đã lâu đạo tặc cao thủ. Là có thể cùng cuồng tặc Lăng Thiên thảo luận đến cùng một chỗ lão đại. Người không có nói đùa chớ. Vodka đi tới kinh ngạc nói. Tiểu tử này là ai vậy? Đáng tin sao? Ta cũng không phải là không tin vũ thần thực lực. Cung Bình cười cười. Nhưng ta càng tin tưởng Thương Thử ẩn giấu thực lực. Ta còn chưa tới loại kia lấy chính mình công hội thuộc về làm tiền đặt cược thời điểm. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Cung Bình kiên trì cùng tín nhiệm để Thương Thử tâm lý ấm áp. Hắn nắm chặt trùy thủ trong tay, lúc này tựa hồ có một loại không hiểu cảm giác xuất hiện. Giống như là một cỗ lực lượng tiến nhập thể nội, đó là được tín nhiệm bị ủy thác trách nhiệm tồn tại cùng lòng trung thành. Đây là, Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn đến đâm đầu đi tới Thương Thử. Hắn nhịn không được cười khổ nói, vũ thần ngươi làm cái gì? Ngươi không xuất thủ để tiểu tử này đánh. Yên tâm. Cung Bình đứng ra cười nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. A, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười lạnh một tiếng sau đó hắn nhìn lấy có chút luống cuống cùng sợ hãi. Thương Thử nói ra, tiểu soái ca, ta để ngươi hai cái kỹ năng đi. Thương Thử lắc đầu, không cần, ngươi toàn lực liền tốt. Coi như thua cũng có thể để cho ta học tập đến một số. Thương Thử... Cung Bình đi vào Thương Thử bên người dỉ tai nói. Thực ta cùng đối diện đã sớm thiết kế tốt. Gia hỏa này cũng là đến đi cái lướt qua. Làm sao đều là ngươi thắng. A, ta ngất. Thương Thử cười khổ nhìn xem rời đi Cung Bình cười thầm nói. Ta nói sao? Loại thời điểm này để cho ta ra sân. A, cái này gọi là Thương Thử tâm lý tố chất không tệ a. Không có chút nào khẩn trương. Chẳng lẽ là thần phạt ẩn tàng cao thủ? Xem ra không giống a. Cái này tiểu hài tử. Đã người ta sau cùng một trận dám phái hắn xuất thủ. Khẳng định như vậy có đạo lý. Không thể khinh địch. Theo hai người chính thức tiến vào luận bàn hình thức. Nhìn lấy trong nháy mắt không còn khẩn trương ngược lại rất là nhẹ nhõm Thương Thử. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhịn không được hỏi. Ngươi tại cao hứng cái gì? Vẫn là ngươi cho rằng ngươi đã tất thắng. Sợ cái gì? Thương Thử cười nói. Dù sao là quá gà lẫn nhau mổ mà. Lăn to. Hiểu Phong Tàn Nguyệt phải tay run một cái. Ngân sắc dao găm lặng yên xuất hiện. Ngươi mới là quá gà. Chết đi cho ta. Hiểu Phong Tàn Nguyệt thậm chí cường ẩn đều không mở như là chiến sĩ đồng dạng siêu Thương Thử. Tiến lên. Thương Thử cười cười, hắn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là diễn, cái này nói rõ đến đưa nha, tiềm hành đều không mở. Chết, phẫn nộ Hiểu Phong Tàn Nguyệt đối diện dao găm duỗi ra. Mạt hầu kỹ năng trực tiếp mở ra, tốc độ thật nhanh, Thương Thử cũng là có chút tức giận lên, đối phương sát khí để hắn có chút biệt khuất, nói tốt diễn một trận ngươi như thế tích cực làm gì. Uống, phẫn nộ Thương Thử một cái chân đá đánh ra, tốc độ so với Hiểu Phong Tàn Nguyệt chỉ có hơn chứ không kém. Hiểu Phong Tàn Nguyệt bị bức lui, hắn không có nghĩ đến cái này không đáng chú ý tiểu đạo tặc còn có thể làm ra dạng này chống cự. Ảnh tập, trong nháy mắt chuyển vị Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn lấy Thương Thử yếu ớt lưng lạnh nhạt nói. Chết đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,